Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy. Chương 11 giờ 11, buổi hẹn hò đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11. Sau khi Trần Gia Huy thích người ta thì có một đặc điểm là vô cùng trầm mê vào đó. Mỗi ngày sẽ nghiên cứu sở thích của đối phương, rồi cũng sẽ vì đối phương mà làm rất nhiều chuyện. Thu Diệc Diệu luôn thờ ơ lạnh nhạt nên đến bây giờ cũng không thể lý giải nổi. Mỗi lần Trần Gia Huy thích ai đó thì thoạt nhìn đều không đọng lại được gì. Ở trong mắt của cậu ấy, đối phương chỉ có ưu điểm. Tuy nhiên, khi mà cậu ấy theo đuổi được, đối phương cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý với mối quan hệ này thì sự nhiệt tình của Trần Gia Huy sẽ biến mất đi rất nhanh. Cuối cùng lại là Trần Gia Huy đề nghị chia tay. Tựa như cách mà Trần Gia Huy đang cực kỳ để tâm tới Từ Thành dạo gần đây. Hệt như muốn hóa thành cái đuôi nhỏ của người ta. Muốn biết rõ ràng các thói quen của cậu ấy. Một mình theo đuổi thì thôi đi. Còn nhất định phải kéo theo Thu Diệc Diệu đi cùng. Nhìn Trần Gia Huy đưa đồ uống cho Từ Thành và dáng vẻ vừa đi vừa nói cười của hai người ở phía trước. Thu Diệc Diệu cảm thấy ở trên đầu mình đang viết ba chữ kẻ oan sai. Trong giờ tự học tối hôm nay, Trần Gia Huy lại xoay người. Hứng thú tưng bừng nói với cậu. Đi, tan học chúng ta đi vẽ ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhé. Không đi, Thu Diệc Diệu lạnh lùng từ chối không cần suy nghĩ. Cậu là bông hoa của Tổ quốc, không phải là kẻ oan sai cấp quốc gia. Đi đi, đi đi mà, có khi cậu còn có thể lấy được thêm phiếu bầu của mọi người. Đã bao lâu phiếu bầu của cậu không tăng thêm rồi chứ? Nói đến chuyện phiếu bầu, số phiếu trên bảng PK của cậu thực sự đã bị trì trệ. Mấy ngày hôm nay Thu Diệc Diệu vì chuyện này mà đang rất đau khổ. Vậy nên cậu cũng bị lung lay. Làm như thế nào? Khương Nặc với Từ Thành đều đi học ở lớp luyện thi đó. Chúng ta đi đón bọn họ. Trông thấy Thu Diệc Diệu mờ mịt giống như một đứa thiểu năng trí tuệ. Trần Gia Huy hận rèn sắt không thành thép. Thở dài. Mỗi thứ tư vào buổi tối tự học thì bọn họ sẽ đi tới lớp ôn luyện thêm cho các kỳ thi. Cậu không biết à? Không biết. Chưa để ý bao giờ. Thu Diệc Diệu nhìn về phía chỗ trống của Khương Nặc ở bên kia. Dường như là Khương Nặc không thường xuyên ngồi ở vị trí của mình khi vào tiết tự học buổi tối. Đến nỗi cậu ta đi đâu từ trước tới giờ Thu Diệc Diệu cũng không quan tâm. Lớp ôn luyện của bọn họ tan học trễ hơn so với chúng ta nửa tiếng. Ở tòa nhà thực nghiệm bên kia, tan học chúng ta đi sang là được. Trần Gia Huy nhìn ánh mắt của Thu Diệc Diệu. Quyết định vậy nha. Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, không khí mùa hè nặng nề tới cực điểm bị thổi đến từng trận gió mạnh. Lúc bọn họ đi sang tòa nhà thực nghiệm, Thu Diệc Diệu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lại không trông thấy một ngôi sao nào. Đoán chừng bây giờ đã bị mây đen che phủ. Tôi xem dự báo thời tiết rồi. 9 giờ rưỡi sẽ mưa. Trần Gia Huy nói. Vậy sao không mau về ký túc xá đi? Trần Gia Huy đưa ngón trỏ lên lắc lắc. Cậu không hiểu gì cả. Với kinh nghiệm yêu đương nhiều năm như thế thì tôi cũng không phải là gà mờ đâu. Chỉ có những thời khắc này thì mới có thể làm nổi bật hơn về sự xuất hiện của bản thân đấy. Nói xong, Trần Gia Huy rất thần kỳ lấy ra hai cái ô che mưa từ trong túi. Đưa cho cậu một cái. Cậu còn mang theo ô. Nhìn chung toàn bộ các nam sinh trong ký túc xá chẳng có bao nhiêu người có ô, ai chẳng chạy nhanh thêm vài bước khi gặp trời mưa chứ. Làm sao thế? Đàn ông không cần ô che mưa. Trần Gia Huy phụt cười một tiếng. Tên trai thẳng này, cậu thì biết cái gì? Đây gọi là chuẩn bị trước vũ khí siêu phàm. Thu Diệc Diệu, trong lúc chờ lớp ôn luyện tan học, quả nhiên mưa to theo gió lớn đổ xuống. Dự báo thời tiết lần này thông báo rất chuẩn. Nói một vài giờ nữa sẽ mưa thì một vài giờ nữa mưa. Các bạn học đi ngang qua đều nhốn nháo ôm đầu bỏ chạy. Nhưng vẫn không kịp đề phòng cơn mưa lớn ập đến nên bị tạt ướt hết cả người. Gió to thổi đến mức lá cây trong bóng tối rung lên xào xạc. Mưa rào đổ xuống mặt đất phát ra liên tiếp những tiếng loạch xoạch. Mưa mùa hè luôn như thế. Một giây trước bầu trời thoáng đãng, giây tiếp theo lại là bão tố. Nhưng Thu Diệc Diệu rất thích. Có một loại sảng khoái không nói nên lời. Nữ sinh mắc mưa chạy tới hỏi mượn ô của bọn họ. Thu Diệc Diệu vừa định theo thói quen đưa cho các cô ấy. Thế nhưng Trần Gia Huy lại mỉm cười từ chối. Xin lỗi bạn học nhé. Không mượn được đâu. Chúng tôi đang chờ để đón người. Đợi trong chốc lát, lớp ôn luyện cuối cùng cũng tan học. Các bạn học từ bên trong đi ra nhìn mưa to giàn giụa đều bất ngờ tới nỗi đứng yên tại chỗ. Làm sao bây giờ? Đi về không được. Mọi người chen chúc lẫn nhau. Nhìn mưa than thở, đợi thêm 5 phút đồng hồ. Khương Nặc mới cùng với Từ Thành chậm rãi từ phòng học đi ra. Bọn họ còn đang sôi nổi thảo luận chuyện gì đó. Đoán chừng là đang tìm cách giải đề thi. Từ Thành, Khương Nặc, Trần Gia Huy vẫy tay hô lên. Sao hai cậu lại tới đây? Từ Thành mang vẻ mặt vui sướng đi tới. Nhìn ô trong tay của cả hai. Chấm, tôi còn đang suy nghĩ mưa lớn như vậy thì không thể về ngay được đấy. Bọn tôi bấm ngón tay tính toán. Đoán được hai cậu chắc chắn không có đem ô, đi thôi. Cùng nhau về, Trần Gia Huy bật ô ở trong tay lên. Ý muốn bảo Từ Thành đi lại đây. Thu Diệc Diệu nhìn bóng lưng quen thuộc của hai người họ. Lại là hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Thở dài, mở ô ra đi vào trong màn mưa. Ơ, cậu không che cho tôi một chút sao? Khương Nặc ở phía sau. Cách một màn mưa kêu lên. Muốn thì tới đây. Đừng nói nhảm như thế. Thu Diệc Diệu cũng không quay đầu lại. Vì vậy bên dưới ô rất nhanh có thêm một người chui vào. Không gian bên trong nhỏ hẹp. Đối với thân hình của hai nam sinh cao lớn mà nói thì có hơi chật. Hơn nữa trận mưa lớn này quá mức dữ dội. Cảm giác dùng ô che mưa cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Đừng có nghiêng về phía tôi. Cậu cũng che cho mình một chút đi. Khương Nặc đột nhiên bảo. Lúc này Thu Diệc Diệu mới như tỉnh dậy khỏi mộng rồi phát hiện. Hơn nửa chiếc ô cậu che đều nghiêng về phía của hắn. Vì thế cho nên cả nửa thân mình của cậu đều ướt đẫm. Cậu không phải cố ý dùng ô để che cho Khương Nặc mà là do thói quen của nhiều năm qua. Giống như khi còn bé bà ngoại đã dạy cậu rằng lúc che ô phải che cho bạn nhiều hơn một chút. Từ bé cậu đã luôn che ô như thế để bảo vệ các em họ trong nhà. Trong thế giới của cậu, cách đối đãi với người khác như thế nào toàn bộ đều do bà ngoại dạy cho. Không phải là ba mẹ. Tôi, thói quen thôi. Thu Diệc Diệu không muốn làm cho Khương Nặc hiểu lầm nên giải thích. Biết mà, Khương Nặc đáp, bàn tay nắm lấy tay cậu. Ý muốn bảo cậu cũng che ô đi. Tay của Khương Nặc to rộng mà ấm áp. Chạm vào chưa đến một giây Thu Diệc Diệu đã như bị điện giật. Rất nhanh buông lỏng ô ra. Hai người tiếp tục không nói gì mà đi về phía trước. Thu Diệc Diệu cảm thấy bản thân mình đã không còn bị ướt mưa nữa. Khương Nặc bỗng nhiên cất lời hỏi. Trần Gia Huy đang theo đuổi Từ Thành. Thu Diệc Diệu nhìn hai người ở phía trước đi chung ô kề sát vào nhau. Nội tâm chấn động. Khứa này xem mặt đoán ý lợi hại như vậy sao? Nhanh như thế đã phát hiện ra manh mối rồi. Nếu là anh em tốt thì che cùng một cái ô cũng là chuyện bình thường mà. Hay do cậu ta phản cảm với đồng tính luyến ái? Muôn vàn con thỏ nê mã. Lao nhanh trong lòng của Thu Diệc Diệu. Nghĩ tới nghĩ lui không biết phải nên phản ứng thế nào mới không làm thất vọng người anh em của mình. Cuối cùng cậu thở dài một hơi. Quyết định ăn ngay nói thật. Ngựa cỏ bùn nhưng đọc gần giống với từ chửi thề có nghĩa tương đương với. Đi em, ở bên mình, giống như việc bên mình thay thành. Định mệnh, ấy, đúng rồi. Sau đó lại hỏi, cậu, phản cảm ư? Khương Nặc nhìn cậu một cái. Thu hết dáng vẻ khẩn trương của Thu Diệc Diệu vào đáy mắt. Cười bảo, không, trong mắt cậu tôi phong kiến như thế sao? Thu Diệc Diệu lẩm bẩm nói. Ai mà biết học sinh giỏi các cậu có phải đã bị Tứ Thư Ngũ Kinh đóng khung rồi hay không? Trầm mặc một hồi, Khương Nặc đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm lại giống với lẩm bẩm hơn. Love is love, không có đúng sai. Cơn mưa vào thời khắc này bỗng trở nên mềm mại thêm. Vài giọt mưa đọng lên trên mặt ô tản ra để hội tụ thành bọt nước. Rơi xuống nơi mặt đất đã sớm trở nên ướt sũng. Từ cái đêm mưa kia qua đi. Tình cảm giữa Trần Gia Huy và Từ Thành dường như đã thăng tiến hơn. Nhìn cái bộ dạng suốt ngày cười ngây ngô với điện thoại của Trần Gia Huy là có thể đoán ra được. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Thầy Bạch, đừng làm loạn. 2. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. 3. Ông xã Phúc Hắc lừa tình. 4. Nghỉ yêu, kết hôn thôi. Đúng là con trai lớn lên giữ không nổi. Thu Diệc Diệu nặng nề thở dài. Một hôm khi đang trong lớp học, Lương Lộ đột nhiên từ bên ngoài bước vào. Sắc mặt không vui nói với Thu Diệc Diệu. Thu Diệc Diệu, có người tìm kia. Ai vậy? Thu Diệc Diệu vừa hỏi vừa đi ra bên ngoài. Phát hiện đó là nữ sinh hôm cậu gặp ở trên sân thượng. Thu Diệc Diệu sửng sốt trong chốc lát mới nhớ ra tên của cô. Là Đàn Giai Vũ. Đàn Giai Vũ ôm rất nhiều thức ăn vặt đứng ở trước cửa. Trông thấy cậu tới mới nhét đống thức ăn vặt này vào trong lồ ưng ngực của cậu. Trong phòng học phát ra một trận ồn ào. Ngô Mộng Tuyết bảo với Lương Lộ. Lương Lộ, cậu có tình địch rồi. Vẻ mặt của Lương Lộ không vui nên không lên tiếng. Đúng lúc Khương Nặc đang ôm sách bài tập từ văn phòng giáo viên về. Ngô Mộng Tuyết lại hô lên với Khương Nặc. Khương Nặc, cậu cũng có tình địch kìa. Chấm, Khương Nặc nhìn thoáng qua bên này. Như có như không cười một chút rồi đi vào bên trong lớp học. Sắc mặt của Đan Giai Vũ ửng đỏ. Nói với Thu Diệc Diệu. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Sau hôm đó quả nhiên là Lưu Dũng không đến tìm tớ nữa. Nhìn thấy tớ là sẽ đi đường vòng. Cậu đã làm gì cậu ta thế? Thu Diệc Diệu ôm thức ăn vặt. Cậu không cần khách khí đâu. Cũng không có gì. Chỉ là cảnh cáo ngoài miệng một chút. Ừ. Vậy thì tốt rồi, tớ cứ sợ hai người sẽ đánh nhau. Tớ nghe nói Lưu Dũng ra tay ác lắm. Cậu phải chú ý an toàn đấy. Được, tôi biết rồi. Sau khi tiễn Đan Giai Vũ, Thu Diệc Diệu mới đem đồ ăn vặt chia cho các bạn ở trong lớp. Lúc chia cho Lương Lộ, cô đen mặt không nhận. Nhưng khi chia cho Khương Nặc thì hắn rất vui vẻ nhận lấy. Hơn nữa còn mở ngay ra nhai rộp rộp. Đồ của tình địch mà cậu cũng ăn được à? Thu Diệc Diệu nhìn hắn ăn quá vui vẻ. Cậu bất đắc dĩ hỏi. Ăn được chứ? Khương Nặc ném vài miếng vào miệng. Hy vọng tình địch đưa nhiều hơn một chút để nuôi cho tôi no bụng. Cậu không có tư cách gì cả. Một chút ghen tị cũng không có. Cậu nhận đồ của cô gái khác tặng làm cho lòng của tớ rất đau. Thu Diệc Diệu. SSS. Một tiếng. Thôi đi. Chẳng ra làm sao cả. Ngô Mộng Tuyết đi tới với nụ cười không có ý tốt. Thu Diệc Diệu, đây xem như là gì? Kẹo mừng cưới à? Đúng rồi đó. Thu Diệc Diệu hùa theo lời của cô nói. Đưa cho cô một gói kẹo. Cậu có nhận không? Bình thường cậu không thích nảy sinh mối quan hệ với cô gái nào. Nhưng hôm nay ở trước mặt của Khương Nặc cậu lại không tự chủ mà nói như thế. Người nào đó vừa rồi một chút không vui thôi cũng chẳng biểu hiện ra ngoài. Không biết tại sao điều này làm cho cậu có hơi khó chịu. Tốt xấu gì chúng ta cũng đang đóng giả làm người yêu kia mà. Nói thế nào thì cậu cũng nên giả vờ một chút đi chứ. Cậu nhận quà từ nữ sinh khác. Tớ sẽ lên diễn đàn phơi bày hết để mọi người không bỏ phiếu cho cậu nữa. Ngô Mộng Tuyết là bạn tốt của Lương Lộ. Đối với chuyện các nữ sinh khác theo đuổi Thu Diệc Diệu, Ngô Mộng Tuyết sẽ là người đầu tiên chắc chắn không đồng ý. Tuy rằng như thế nhưng Ngô Mộng Tuyết lại có thể thích việc đu couple của Thu Diệc Diệu và Khương Nặc. Vui tới mức bay bổng. Vậy nên Thu Diệc Diệu không thể nào hiểu nổi. Các nữ sinh khác tiếp cận cậu. Không được. Các nam sinh khác theo đuổi cậu. Có thể luôn. Đừng đăng. Đừng có đăng. Trần Gia Huy là thiên hạ đệ nhất chó săn của Thu Diệc Diệu. Nguyên nhân chính là do mấy hôm nay Thu Diệc Diệu giúp cho cậu và Từ Thành nói chuyện nên đã mang trong người tràn ngập ân tình cứu mạng. Nhanh chóng chạy vọt tới trước. Giữ lấy cánh tay của Ngô Mộng Tuyết. Thu Thu nhà tôi đang định cuối tuần này mời Khương Nặc đến công viên giải trí chơi đấy. Cậu nói có đúng không? Trần Gia Huy nâng cằm nhìn sang Thu Diệc Diệu. Còn có chuyện này hả? Ngô Mộng Tuyết vui sướng reo lên. Còn chuyện này hả? Thu Diệc Diệu khiếp sợ nghĩ. Cách chương.